Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 303, ăn uống. Lớn mật phù vương, thì nhi cả giận nói, thượng cổ ô thần tại đây, còn không mau quỳ xuống. Ha ha ha ha, ta xem hắn không gì hơn cái này, bất quá là lão thứ làm ra mánh khóe bịp người mà thôi. Phù vương trong mắt tràn đầy điên cuồng, trên trời dưới đất ta cái gì đều giết qua rồi, duy chỉ có kém một pho tượng thần, nhanh mau tránh ra. Chu Du cảm thấy cả kinh, thứ này tuy nhiên tàn bạo nhưng đầu óc thật tốt xử, như vậy che giấu mánh khóe bịp người đều bị nhìn xuyên. Phù vương thấy Chu Du không nói lời nào, càng thêm hung hăng ngang ngược, như thế nào, đường đường ô thần, nhìn thấy bổn vương, ngay gọi cũng không dám kêu một tiếng. Hoàng điểu nói xong bao quát lấy phía dưới đại thụ quát. Thấy được ư, thần cũng e ngại quả nhân. Ha ha ha, chúng điểu nghiêm nghị nhìn lên, đa số cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có vài trích nhất tề vỗ cánh ngao. Thí thần, thí thần, thí thần, tiểu thánh nữ, hoàng điểu càng cùng càng gần, lại không để cho mờ. Nay ngươi cùng một chỗ mặc, thì nhi quay đầu lại giận dữ mắng mỏ, chê cười, ta lại là khuyên ngươi mau mau quỳ tại chỗ, bằng không thì thượng cổ ô thần tất nhiên cho ngươi đắm chìm tại vô tận khổ sở bên trong. Nói xong, nàng chuyển nhìn qua Chu Du, thượng thần, xin ngài mau mau thi triển thần uy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du lúc này là rất sợ, lão tử tựu đại thật xa nhìn xem, làm sao lại thành như vậy đâu này. Kết quả là hay là hắn đối với nơi này chiến đấu hệ thống không đủ hiểu rõ. Bởi vì mọi người cũng có thể bay, cho nên chạy trốn ẩn núp cái gì là rất khó. Chính mình nghênh ngang bay tới, tựa như cái bia ngắm treo trên trời. Chu Du không có cách nào, đành phải âm thầm đem cấm ma pháp sương mù bôi tại trên cánh. Mà thôi, cái kia lão thứ bổn vương cũng làm theo không để vào mắt. Xem ta một xuyên đeo hai, quả nhân xuyên đeo người, trên lông dính một giọt huyết tính toán quả nhân thua. Vân phủ quân cũng lại không có đấu võ mồm hứng thú. Lúc này hai cánh đột nhiên một cái, đón lấy dính sát tại trên thân thể. Thân thể co rút lại đắc tinh tế hẹp dài, toàn bộ điều tượng mũi tên đồng dạng về phía trước đâm tới. Sắc nhọn trường mỏ mắt thấy muốn đâm đến thì nhi thời điểm. Chu Du hô to một tiếng, mở ra, thì nhi tranh thủ thời gian xuống phía dưới lao xuống. Vân phủ quân cũng không có đình chỉ xông bay liệng gai nhọn. Nhưng mà, một cổ màu đen sương mù càng lúc càng đậm đặc. Hắn hướng về phía đột nhiên cảm thấy không quá hăng hái nhi. Trên đại thụ cũng truyền đến thật dài tiếng thán phục. Khi bọn hắn trong tầm mắt, thượng cổ ô thần bay qua địa phương, bắt đầu xuất hiện khủng bố màu đen vệt đuôi. Vệt đuôi khuếch tán cực nhanh, như là một đoàn hẹp dài mây đen, đem bầu trời một phân thành hai. Vân phù quân càng thoát lực, bắt đầu xuống phía dưới trụy lạc. Cánh không khỏi lần nữa triển khai. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, thật là thần? Vân phù quân hoảng sợ chi đến, lại cũng vô lực kích động cánh, chỉ có hướng bên cạnh phía dưới đáp. Đã thấy thượng cổ ô thần cũng bắt đầu xuống phía dưới lao xuống, không nhanh không chậm mà phi tại vân phù quân trước kia, bảo đảm hắn một mực ở vào cấm ma pháp trong lĩnh vực. Sau đó dần dần hàng nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng hai móng vậy mà bắt được phù vương hai cánh, như là bắt được con mồi cự ưng. Xoay quanh một tuần sau, bay về phía Chu thần đài. Nhanh lên cho ta, vân phù quân hướng về phía quân đội của mình quát. Nhưng mà lúc này lại không một người cảm động. Mắt thấy thượng cổ ô thần càng ngày càng gần, bầu trời càng ngày càng mờ. Rốt cục người đầu tiên chịu không được, thân thể một khúc, lạnh dung phủ phục tại đầu cành. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, Tuy nhiên Vân Đỉnh Chí Tôn đi rồi bái thần giáo địa vị có chỗ dao động. Nhưng tín ngưỡng hạt giống lại sớm đã cắm rễ tại nội tâm của bọn hắn. Thật sao chính thần tích xuất hiện, bọn hắn không dám lại có chút lỗ mãng. Chu Du rất nhanh bay đến trên bàn, đem Vân Phù Quân hung hăng mà đạp tại lòng bàn chân. Không thể không nói hắn ở địa cầu quanh năm tập thể hình có lẽ hay là rất cho lực. Tuy nhiên như trước vô pháp khống chế ma lực, nhưng ở thuần túy thân thể lực lượng thượng đủ để nghiền áp người nơi này. Thì Nhi rất nhanh vượt qua vệt đuôi, đã rơi vào Chu Du bên cạnh thân. Ô thần, ngài muốn ăn uống sao? Thì Nhi cũng có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Ăn uống, ếch, đương nhiên, Chu Du nghĩ nghĩ nói ra, đã hắn mỗi ngày đều ở đây ở phía trong trêu chọc tù binh. Tại đây nhất định có bắt làm tù binh. Thì Nhi lập tức lãng nhưng nói, mang lên tù binh, tuy nhiên không phải đại chủ giáo chính miệng theo như lời. Nhưng cái này xem như thần dụ. Rất nhanh, vài chích chim to nắm thảo dây thừng bay tới, đem hai cái toàn thân miệng vết thương, lông vũ cùng vết máu dính nát cùng một chỗ tù binh bắt lại tới. Hai gã tù binh lập tức phủ phục trên mặt đất, không dám ngôn ngữ. Các ngươi, bài kiến hắn đối với tù binh làm hung ác sao? Chu Du dẫm phải phù vương hỏi. Hai gã tù binh quỳ dạp trên mặt đất liên tiếp vuốt cằm. Hiện tại, trả lại cho hắn, Chu Du xông binh sĩ nói, cởi dây. Binh sĩ không dám chậm trễ, nâng lên đầu ngón tay rất nhanh cắt đứt thảo dây thừng. Hai vị tù binh hai mặt nhìn nhau qua đi, lại đồng thời nhìn phía Vân Phù Quân, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Bọn hắn đã muốn không biết chứng kiến bao nhiêu vị chiến hữu thảm chết tại đây cái, bạo quân, mò xuống, các ngươi dám. Vân Phù Quân tại Chu Du dưới chân dốc sức liều mạng giãy giụa, lại sử không xuất ra nửa điểm vũ kỹ. Hắn ôm theo đầu xông bọn đạo, nhanh lên a hát. Sợ hắn làm chi, nhưng mà lại không ai dám động. Làm a, Chu Du xông hai vị tù binh nói ra, bản tôn dùng khổ sở là thức ăn, lại để cho hắn cảm nhận được khổ sở, bản tôn có thể quy trả lại cho các ngươi tự do. Hai người con ngươi sáng ngời, khẽ cắn mỏ tử, oán hận mà xông lên phía trước. Bạo quân, ta mổ chết ngươi, ta bạch miệng tiến, ta hồng miệng ra, ta mổ ngươi trái tim, ta bạch miệng tiến, ta lục miệng ra, ta mổ ngươi mật đắng, ta bạch miệng tiến, ta hoàng miệng ra, ta mổ ngươi phân bao. Trời à, phi phi phi, Vân Phù Quân kêu rên tứ tán, làm cho khắp núi rừng sợ hãi. Không bao lâu, Vân Phù Quân liền không một tiếng động, bọn đều phủ phục trên mặt đất, không dám nhìn tới, tại có ma vị diện. Thân thể lực lượng sai biệt thật lớn, cảnh giới pháp bảo ưu thế đủ để mang đến nghiền áp hiệu quả. Như vậy xem ra, nói Chu Du, Hoành Thánh là thần, cũng là không gì đáng trách. Phù vương tắt thở về sau, một vị tù binh nâng lên cánh lau miệng, một vị khác tắc chính là vị mà nhổ ra không ít gì đó. Sau đó, hai người đều phủ phục đến Chu Du trước mặt. Tạ thượng thần cứu mạng, báo thù tri ân, thượng thần có gì phân phó, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Bản tôn đã ăn uống khổ cho của hắn sở, bản tôn vô cùng, rất sung sướng. Chu Du kiên trì nói ra như vậy đối thoại hậu, quơ quơ cánh, các ngươi về nhà a. Ra, hồi thượng thần, quê quán đã bị Vân Phù Quân đổ diệt, vậy thì suy nghĩ đi địa phương. Chu Du đáp, hai người đối mặt một phen hậu, lần nữa phục, về, thủ, thượng thần khoảng chừng gì đó, liền là của chúng ta cư trú chỗ. Chu Du lắc đầu, ngược lại xông trên đại thụ bọn nói, các ngươi cũng trở về đi, đều tàn, quân sĩ nhất tề phục, về, thủ, không có một cái bay đi, cho các ngươi tự do, không cần phải sao, lúc này. Một vị thực tế cường tráng kim điêu cúi người tiến lên. Thượng thần, chúng ta không muốn tự do. cái kia muốn cái gì? Hòa ưng, toàn bộ trên cây hả? Nhất tề vỗ cánh, Chu Du cảm thấy chửi má nó. Lão tử là con mẹ nó nhân vật phản diện A-hát. Lão tử chính là đến thêu dệt chuyện nhi A-hát. Ngươi để cho ta làm như thế nào nha? Làm các ngươi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.